Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 817. Tiến Phong xin chào Tuấn Lê, chào ORMVN, chào Thành Phạm Xuân, chào Giáp Phan, chào Thủy Nguyễn, chào Lâm Nguyễn, chào Ngô Phàng Phất, chào Thịnh Lê, chào Bàn Tử, chào anh Tú Nguyễn, chào Thiết Nguyễn. Lại sẽ tốn chuyện quá, nghe chuyện quá. Ok, bạn có thể nghe lại những bộ chuyện khác nhé. Chào Lê Phước Luân, chào Thịnh Lê nhé. Có cái thả tim này là gì nhỉ? Chào Toàn Võ nhé. Hôm nay thì chắc Phong xin phép cũng không đọc dài được. Hôm nay mình có việc bận nên cũng chắc cũng không đọc được cái Lục Tiên Ký, mà cố gắng đọc cái Xích Tâm này thôi mọi người nhé. Và chúng ta vào đang nghe tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xin chào Thanh Tùng nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 817. Từ xưa tới nay, cái gọi là con đường vô địch thực ra chỉ có một. Không chỉ là vô địch thiên hạ, mà còn phải chiến thắng quá khứ, vượt qua lịch sử, trong dòng chảy không gian và thời gian, chiến đấu với tất cả cường giả cùng cảnh giới. Không phải Khương Vọng chưa từng thất bại, cũng không phải mỗi một bước đều vô địch. Hắn sông pha suốt con đường này, không ngừng đuổi kịp, vượt qua từng đối thủ một, cho đến hôm nay mới có thể nói ta vô địch trong cảnh giới này, có uy thế áp đảo tuyệt đối với bất kỳ một ai ở cảnh giới động chân. Chính bởi vì lực lượng như vậy, đương thời không ai có thể vượt qua. Cho nên Lưu Ước mới nói, Khương Vọng đã chặt đứt con đường động chân vô địch của tất cả mọi người ở thời đại này. Trong nhận thức của Lưu Ước, đây là cực hạn không thể nào vượt qua. Ít nhất là ở thời đại này, không ai có thể nào tái hiện kỳ tích như vậy. Mà Khương Vọng lại một lần nữa đẩy cực hạn mà Lưu Ước cho là không thể vượt qua tiến về phía trước. Cũng bàn cho bốn chữ động chân vô địch, một chiều cao hoàn toàn mới. Tất cả những điều này đều là nền tảng cho tuyệt đỉnh. Khương Vọng đã sớm tìm được con đường đến cảnh giới tuyệt đỉnh, hơn nữa còn không chỉ một con đường. Nếu so sánh con đường tu hành như leo núi, thì tuyệt đỉnh chính là phong cảnh hùng vĩ nhất, là cảnh tượng mà rất nhiều thế giới chỉ có thể ngước nhìn từ phía xa, cũng là cực hạn mà hiện thế có thể đạt tới. Mỗi con đường leo núi đều khác nhau. Có người leo lên bằng cách leo trèo hiểm trở. Có người đi từng bước một. Mỗi người đều có thể ngộ và suy nghĩ của riêng mình. Bước cuối cùng để đi đến tuyệt đỉnh luôn là muôn vàn khó khăn và trắc trở. Đạo đồ có thể ví như bậc đá leo núi, là con đường mà người tu hành bằng đại nghị lực, đại dũng lực, không ngừng nhận thức bản thân, vượt qua bản thân, lấy đao, lấy búa, lấy máu lấy lửa, từng bước một khai tạc ra. Giữa chôn ấy chất chứa biết bao nhiêu xương khô, lại biết bao nhiêu là kỳ tài, kinh thế, ngã xuống vực sâu. Có tư cách tiến hành một bước lên cuối cùng, đã là bậc tuyệt thế, phải chiến thắng vô số đối thủ mới có thể đi đến được nơi này. Con đường tuyệt đỉnh đầu tiên mà Khương Vọng nhìn thấy chính là thiên đạo. Đối với Khương Vọng mà nói, thiên đạo chính là trực tiếp đánh thông con đường này, đưa hắn thẳng đến tuyệt đỉnh, không thể gọi là bậc thang leo núi, mà là con đường lên trời đủ để phi ngựa. Khai thác con đường này, chỉ cần sải bước về phía trước, gần như là không cần tốn thêm sức lực. Nhưng Khương Vọng đã từ bỏ. Là người như hắn, đã từng được chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng như vậy, thế thì tuyệt đối không cam lòng với hai chữ tầm thường. Tất cả những trải nghiệm trên con đường này cũng quyết không cho phép hắn tầm thường. Tầm thường chính là phản bội lại những khổ cực trong quá khứ, chính mình hiện tại đang phụ lòng bản thân trong quá khứ. Hắn từ bỏ tuyệt đỉnh của thiên đạo, nhất định phải bước lên một con đường mạnh mẽ hơn. Những con đường như là quốc thế trợ lực, quan đạo gia trì, tất nhiên hắn không lựa chọn. Hắn muốn đi con đường của Mạnh Thiên Hải. Nói chính xác hơn là con đường siêu thoát mà Mạnh Thiên Hải năm xưa chưa thành công. Hắn muốn mô phỏng theo con đường của người này để bước lên tuyệt đỉnh. Đương nhiên không phải học theo Mạnh Thiên Hải ăn thịt người. Thứ hắn muốn noi theo chính là bước cuối cùng của Mạnh Thiên Hải. Dùng lực lượng cường đại đánh thẳng lên con đường siêu thoát, lấy lực chứng đạo. Điểm khác biệt duy nhất chính là Mạnh Thiên Hải khi xưa là con là không còn đường nào để đi, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Còn hắn là từ bỏ thiên đạo ngay từ đầu, tự mình tìm kiếm một con đường như vậy. Nếu nói con đường tu hành thông thường là từng bước một tu luyện, giống như là leo lên những bậc đá, thiên đạo là phóng ngựa như bay, rong ruổi trên đại đạo. Vậy thì lấy lực chứng đạo chính là không cần bậc đá, không cần con đường, trực tiếp rút củ cải khỏi mặt đất, một bước vượt lên 9 tầng mây, dựa vào nội lực tích lũy vô song trực tiếp nhảy lên đỉnh núi. Con đường này tất nhiên càng gian nan, càng nguy hiểm hơn, nhưng một khi thành công cũng sẽ càng thêm cường đại. Khương Vọng thử nghiệm giả thiên chính là vì tích lũy lực lượng cho con đường này. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để đột phá cực hạn, muốn bản thân ở trạng thái thiên nhân càng thêm mạnh mẽ hơn. Cuối cùng hắn khiêu chiến thiên đạo thất bại, lại bị bắt trở về thiên đạo. Hai lần chứng thiên nhân, hai lần thoát khỏi, đại chiến với thiên nhân Khương Vọng ở trong tâm lao, từng lần một tự mình đổi mới, từng lần một là phá vỡ cực hạn lịch sử. Tích lũy cả quá trình này giống như là vạn năm 4.000 năm của Mạnh Thiên Hải năm xưa. Giống như năm vạn 4.000 năm của Mạnh Thiên Hải năm xưa. Chỉ thấy như vậy, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Cho nên hắn một lần nữa đi con đường vô địch động chân, dùng lâu ước với cảnh giới chiến được đỉnh phong, biến thành hạt châu trên mũ miệng của chính mình, lấy thế vô địch đúc thành cái miệng kia. Cho nên hắn quyết đấu với Lý Nhất, lấy cảnh giới động chân tiếp nhận một chiêu mạt kiếp của Lý Nhất. Hết thảy động chân trên đời này đều không thể vượt qua lạch trời. Nhưng mà Khương Vọng thực sự không thể gọi là chân nhân đệ nhất thiên hạ, bởi vì hắn đã chiến thắng thiên nhân Khương Vọng với tiên thiên vĩnh hằng kim tôn, cảnh giới của hắn phải ở trên trời. Hắn thực sự vượt trội toàn diện so với Hướng Phượng Kỳ, sáng tạo nên lịch sử xưa nay chưa từng có. Danh, ý, thế, truyền thuyết bất hủ, những thứ này đều là lực của hắn. Chính là chữ lực trong lấy lực chứng đạo. Vô số lần tích lũy như vậy hội tụ cùng một chỗ, nếu hôm nay hắn không thể chứng đạo, vậy con đường tuyệt đỉnh lấy lực chứng đạo này căn bản không tồn tại. Hôm nay Khương Vọng không thể thành công. Từ xưa đến nay trên đời không ai có thể thành công được, cho nên bước này đến hiện tại đã trở thành kết cục đã định. Hắn muốn ở trên trời cao Trung Châu, dưới sự chứng kiến của vạn người, đạt được thành tựu tuyệt đỉnh vang danh thiên cổ. Vào khoảnh khắc ngăn cản mạt kiếp chi kiếm đúc thành truyền kỳ, Khương Vọng đã tích lũy đủ lực để lấy lực chứng đạo. Tích lũy này vô cùng hùng hậu, ở trên đời không ai sánh bằng. Con đường siêu phàm mà năm xưa hắn nhìn thấy ở bờ bên Phượng Khê, nhiều năm sau ngẩng đầu nhìn lại đã thấy được tuyệt đỉnh. Đương nhiên hắn sẽ không hét lớn một tiếng chờ ta, sau đó chạy đi chứng đạo. Bởi vì trận chiến giữa hắn và Lý Nhất vẫn chưa kết thúc. Đây là một trận chiến bầu trời không giới hạn, không có bất kỳ một quy tắc nào ràng buộc. Hắn có thể mình trực tiếp tiếp tục tiến lên, dùng lực lượng cảnh giới cao hơn để đối mặt với trận chiến này, nhưng cần phải tự mình giành lấy cơ hội và thời gian. Giống như một chiêu kiếm kia quán đã áp chế lâu ước diễn đạo, kết thúc trận chiến. Lý Nhất bây giờ cũng là có thể đường đường chính chính cắt ngang hắn. Nhưng khác với lâu ước chính là, lâu ước đã đánh mất khả năng bước lên con đường vô địch. Hiện tại chứng đạo hay là chậm một bước chứng đạo cũng không có quá nhiều khác biệt. Thậm chí chậm một chút, buông bỏ những ảnh hưởng của trận chiến này, tự mình suy nghĩ thêm một chút, có lẽ còn có thể giảm bớt một chút tiếc nuối. Muốn hoàn toàn không gì tiếc nuối là điều không thể. Sự xuất hiện của Khương Vọng khiến cho tất cả tu sĩ động chân trên đời này, những người có chí hướng bước lên con đường vô địch, đều phải đối mặt với tiếc nuối. Nhưng Khương Vọng hôm nay không thể dừng lại. Nếu như hôm nay hắn dừng lại, thế vô địch quán sẽ bị tiêu hao, tuyệt đỉnh lấy lực chứng đạo thiếu một phần thế chính là thiếu một phần lực, sẽ không còn hoàn mỹ nữa. Đây là một trận chiến công bằng mà chính hắn công nhận. Hắn không mong cầu, cũng không muốn Lý Nhất nương tay. Mọi người nhìn thấy kiếp vô không hải mệnh đồ tản mắt, kiếm quang ngã chấp tự đi trên con đường của bản thân, cầu vòng vườn quanh người Khương Vọng. Ba thứ này đồng thời tiến về phía trước. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là Khương Vọng không hề thừa cơ kéo dài khoảng cách để bước lên tuyệt đỉnh, mà là chủ động tiến về phía Lý Nhất, một bước tiến lên phía trước, lại tiếp tục bước lên chỗ cao hơn. Hai chiêu kiếm chém ra không phải là vì muốn chạy trốn. Hắn chưa từng từ bỏ việc giành đích thời thắng lợi. Giống như mỗi một lần chiến đấu trong quá khứ đều dốc toàn lực ứng phó, hắn đặc biệt hiểu rõ đối mặt với đối thủ như Lý Nhất, chạy trốn việc là hoàn toàn vô nghĩa. Thời gian hắn cần để diễn đạo chỉ có thể tìm kiếm trong lúc giao tranh. Một bước, một đường gian khổ đi đến hiện tại, chỉ cần một bước nữa là có thể lên trời. Trước mặt Lý Nhất, hắn có thể giành lấy bước này hay không? Thực sự rất xa vời. Trước khi thực sự bước đi bước này, tất cả đều là ẩn số. Nhân sinh dài đằng đẵng, gập ghềnh, dòng sông vận mệnh khó lường, không ai có thể tính toán được tất cả. Khương Vọng chỉ có thể cố gắng hết sức, tin tưởng bản thân tuyệt đối, sau đó không một tiếc nuối nghênh đón mọi kết quả. Đó chính là cuộc đời của hắn. Hắn nhấc chân bước lên đỉnh núi, trong quá trình tiến lên đã chém ra một chiêu kiếm thứ ba, khác với kiếm vô không cảnh cao ngạo, khác với kiếm ngã chấp cố chấp. Kiếm quang của chiêu kiếm thứ năm này, kiếm quang của chiêu kiếm thứ ba này loạn choạng siêu vẹo, giống như một người sắp ngã quỵ bất cứ một lúc nào, nhưng mà vẫn luôn kiên trì bước về phía trước. Ngay cả người mạnh nhất như là Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu nhìn thấy chiêu kiếm này cũng phải giật mình. Sinh mệnh lực trong chiêu kiếm này quá mức mãnh liệt, cuộc đời bất khuất tỏa sáng rực rỡ trên dòng sông vận mệnh. Hắn không nhịn được, phải tập trung tinh thần quan sát thật kỹ, cuối cùng cũng nhìn thấy. Trước ba chiêu kiếm kia, Lý Nhất lặng lẽ mở mắt, đứng yên ở đó, sau đó bình tĩnh vung ra một kiếm. Đây là lần tấn công thứ hai của hắn theo đúng nghĩa thực sự sau mặt kiếp chi kiếm. Rất ít người biết căn cơ kiếm đạo của Lý Nhất là gì, bởi vì thông thường một chiêu kiếm này vốn dĩ không cần phải sử dụng. Lý Nhất tu luyện đạo kiếm thuật, học tập khai hoàng mạt kiếp kinh, một bên dung hợp kiếm thuật của các môn phái đạo gia, còn một bên thì nắm giữ lực lượng mạt kiếp. Nhưng căn cơ kiếm đạo quán vẫn đã đến từ lĩnh ngộ của chính bản thân hắn, là chữ nhất từ hư vô tạo ra vạn vật. Từ trong vô thức sinh ra ý thức, từ trong vô niệm sinh ra hữu niệm, mạt kiếp đã qua, vạn vật sinh sôi. Đại đạo vô thượng quán đồng thời bắt giữ cả điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nếu nói trên đời này thực sự tồn tại đứa con của vận mệnh, ở trong nhận thức của Vu đạo hữu, người đó chỉ có thể là Lý Nhất. Một kiếm này vung ra, cái gọi là kiếp vô không cảnh, ở trong truyền thuyết là quá trình bước đi trước khi chết, hồi tưởng lại cuộc đời, lại cưỡng ép dừng lại. Còn thanh kiếm chớp ngã kia, vốn vượt qua biển khổ, tự do tự tại, nhưng ngay cả biển khổ cũng bị xóa bỏ. Thời gian lưu động, không gian đo lường, nhân quả ràng buộc, tất cả đều bị tước đoạt. Cuối cùng chỉ còn lại đất trời trống trải, không còn gì nữa, chỉ còn lại một người. Người kia đang không ngừng bay lên, đạo nhất kiếm đang giáng xuống. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ đợi Lý Nhất nghiền nát tất cả, hoặc là chờ đợi Khương Vọng mặc trường bào xanh xuyên qua khe hở. Bất kể kết quả như thế nào, đều là một đoạn truyền kỳ bất hủ. Chỉ có thể phân biệt ở thời đại hiện nay, Lý Nhất rốt cuộc có thể duy trì được lực lượng thống trị vượt trên tất cả ai không. Một kiếm trên trời kia chính là duy nhất, trên trời dưới đất chỉ có một kiếm này. Người đang bay lên kia là nộ hải, là biển người quần quận sinh sôi không ngừng. Hai bên giao nhau trên con đường của chính mình, trời và biển giao nhau chỉ trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Lý Nhất lại đột nhiên ngẩng đầu lên, kiếm quán cũng theo đó mà nâng lên. Cũng vào khoảnh khắc này, trên tuyệt đỉnh mà Khương Vọng sắp leo lên, bỗng xuất hiện mấy hư ảnh đáng sợ giáng xuống. Một kẻ gầy gò ốm yếu, một kẻ mặc mịn phục, một kẻ hung ác nham hiểm nhưng lại có tướng mạo hiền từ, một kẻ có đôi mắt tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Tất cả bọn chúng đều cúi đầu nhìn xuống Khương Vọng từ trên cao. Chính là mấy vị năm xưa trong thế giới võ đạo định ra ngăn cản Vương Ngao xuất diêu thoát, âm thầm lên kế hoạch lưu lại con đường võ đạo, giết chết người khai sáng võ đạo. Những kẻ siêu thoát che giấu lẫn nhau, lừa gạt lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau, tuân thủ ước định để tránh việc thực sự nghênh đón mạt kiếp, rơi vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Lực lượng của cường giả siêu thoát nằm ngoài chín tầng trời, chư thiên vạn giới này trên thực tế chỉ là sân khấu diễn đạo. Mỗi một lần diễn đạo đều đại biểu cho lực lượng cực hạn mà thế giới hiện thực có thể thể hiện, mà trên đỉnh cao có thiên hiến vang lên. Kẻ nào đi theo nghịch thiên nhất định sẽ bị trời phạt. Trời không cho phép người sống thọ, trời không cho phép kẻ gian ác ngông cuồng, trời không cho phép yêu ma hoành hành, trời không cho phép võ đạo đạt đến tuyệt đỉnh. Mi Chi Bản giơ ngón tay dài gầy đầy lông lên, chỉ thẳng vào Khương Vọng đang đi về phía tuyệt đỉnh. Hắn nói ra câu thiên ngôn cuối cùng: kẻ rơi khỏi con thuyền vượt thiên hà phải chôn thân ở thiên hà. Khi Vương Ngao khai sáng võ đạo, kẻ này đã để lại một cái bẫy của thế giới võ đạo, chính là để chờ đến ngày hôm nay. Vào đêm giao thừa đạo lịch năm 3928, khi bọn chúng vây công Vương Ngao, đồng thời cũng chú ý đến vị thiên kiêu nổi bật nhất của nhân tộc trong 10 năm qua, tập hợp lực lượng của tất cả các giới, tập trung ở tuyệt đỉnh, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ vì một lưới để bắt hết hai người. Vương Ngao khai sáng võ đạo, trở thành người dẫn đường cho võ đạo, có hy vọng công đức viên mãn, siêu thoát khỏi thế giới, phải giết. Khương Vọng thoát khỏi thiên ý của yêu giới, mang tin tức của thần tiêu trở về, lại khai sáng tạo ra kỷ lục cực hạn của động chân ở Viễn Tần Lâm, cũng phải giết. Đây chính là hai lá cờ của nhân đạo ở trong thời đại ngày nay. Không thể nghi ngờ, chỉ cần bẻ gãy hai lá cờ này, bọn chúng sẽ giành được thắng lợi trước thần tiêu. Năm đó Mi Chi Bản dùng thiên đạo ép buộc Khương Vọng vào trận, chính là vì ngày hôm nay. Nếu như năm đó có thể đưa Khương Vọng vào thiên đạo thì tốt. Nếu như năm đó không thể làm được, hoặc là sau này Khương Vọng nghĩ cách thoát ra, vậy thì vẫn còn cơ hội ở hiện tại. Mi Chi Bản lừa gạt thiên đạo, lấy nhân quả còn sót lại của Khương Vọng khi hành niệm thiền sư vượt qua thiên hà năm xưa làm sợi dây, lấy kế hoạch tính toán tỉ mỉ từ khi hành niệm vượt qua thiên hà đến nay làm nền móng, lấy thủ đoạn mạnh mẽ được các tộc ủng hộ làm nanh vuốt. Chủ kiếp của hải tộc, cổ oán của Atula, khô họa của ma tộc, thiên tội của yêu tộc, hôm nay tập hợp lại thành thiên hiến tội quả. Bất kể là tu la tộc, hải tộc hay ma tộc, yêu tộc đều có đầy đủ nhân quả oán thù với Khương Vọng, có đầy đủ lý do để ra tay. Không nói đến những lý do khác, từ sau tháng 6 đạo lịch năm 3927, cường giả động chân của tu la tộc, ma tộc, yêu tộc từ khi tu luyện đến nay vẫn không dám đi lại một mình ở tiền tuyến, chỉ dám kết bè kết đội, tùy thời triệu hoán cường giả tuyệt đỉnh trợ giúp. Thế giới võ đạo là một thế giới hoàn toàn mới, vẫn còn ở hoang vu. Con đường Vương Ngao khai phá nối thẳng tuyệt đỉnh, còn hy vọng siêu thoát, nhưng sau khi tích lũy nhiều năm bộc phát một lần duy nhất, cũng chỉ có 5 vị võ đạo chân quân. Điều này cũng để lại cho Mi Chi Bản không gian hoạt động. Khi hắn đặt sát chiêu nhắm vào Khương Vọng, nắm lấy danh tiếng Khương Vọng, thông qua thế giới võ đạo lưu lại tuyệt đỉnh hiện thế, chỉ chờ một bước Khương Vọng đăng lâm là có thể phát động. Giờ đây Khương Vọng không chỉ đi lên con đường trên đỉnh núi, còn đấy xu thế vô địch năm xưa chưa từng có của động chân khiêu chiến đỉnh núi, gần như là hoàn thành sự nghiệp vĩ đại lấy lực chứng đạo. Một khi thành tựu sẽ tất vang dội cổ kim. Anh hùng nhân tộc là kẻ thù của các giới, bọn chúng đã sớm liệt Khương Vọng vào danh sách mục tiêu, quyết tâm muốn giết chết Khương Vọng ngày hôm nay không thua kém gì quyết tâm muốn giết chết Vương Ngao năm đó. Phần nhân quả còn sót lại trong thiên hà sóng cả này, Mi Chi Bản nắm trong tay nhiều năm như vậy, mặc cho Khương Vọng gió thổi nước lên, ngày sau mạnh hơn ngày trước, không ngừng thay đổi lịch sử tu hành, nhưng mà trước sau như chưa từng hành động, cho đến hôm nay dùng để giải quyết dứt khoát. Muốn chém nát đệ nhất thiên kiêu nhân tộc này, chém đi ánh sáng nhân đạo ở trên người hắn, chém đứt 500 khí vận của nhân tộc, chém đứt 100 năm khí vận của nhân tộc. Nếu yêu giới không có Khương Vọng, Chi Văn Trung không thể trở về. Nếu thần tiêu không có Khương Vọng, yêu tộc có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng giáng tai họa bất ngờ. Còn Thương Hải, Biên Hoang, Ngô Uyên đều không cần phải nói. Cái tên Khương Vọng thường rơi vào lúc then chốt, là thời điểm uốn nắn sai lầm này, chôn vùi cái gọi là tương lai nhân tộc ở hiện tại. Xóa sạch phần vang dội cổ kim khỏi lịch sử nhân tộc, Mi Chi Bản vốn là thiên hiền ẩn núp trong thế giới võ đạo, đã kết thành tội quả không thể sửa đổi. Dưa chín rụng cũng chết, một khi phát động lập tức chí tử. Thân thể vạn tiên chân thái kiếm tiền nhân của Khương Vọng là tồn tại mạnh mẽ có thể ngăn cản mạt kiếp, nhưng trong nháy mắt đã bị xóa sạch cầu vồng, dập tắt ánh sáng. Trong quá trình hắn đăng lâm tuyệt đỉnh, đã chuẩn bị toàn bộ vì tranh thủ thời gian chống lại dưới kiếm của Lý Nhất, thậm chí thi triển cả kiếm nhân sinh, khiến cho vu đạo hữu mặt mày chấn động, tất cả đều vô dụng. Hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể đặt chân lên tuyệt đỉnh, hoàn thành cảnh tượng lấy lực chứng đạo, thành tựu diễn đạo chân quân vang dội cổ kim. Vì thế hắn đã nỗ lực hết thời, nhưng mà lúc cuối cùng ngăn cản hắn lại không phải là kiếm của Lý Nhất kia. Đúng là chân nhân gian không có kẻ địch, nhưng thiên ngoại có khách tới. Vận mệnh khó lường biết bao. Trong quá trình đăng đỉnh, hắn rơi xuống, chỉ thiếu một chút cuối cùng mà thất bại trong gang tức. Hai tay rũ xuống, người ngửa ra sau, áo xanh tung bay trong gió, phảng phất như là một đóa mây nâng hắn. Sau đó tiên y dơ bẩn, mũ miệng trên đầu héo úa, nách chảy mồ hôi, bỗng sinh ra hồi thối, bực bội bất an. Trong nhà mắt đã là thiên nhân ngũ suy, hơn nữa còn có tướng đại ngũ suy. Dị tộc diễn đạo đứng ở tuyệt đỉnh hiện thế, ra tay với thiên kiêu nhân tộc đang trùng kích tuyệt đỉnh. Toàn bộ trong phạm vi hiện thế, tất cả cường giả tuyệt đỉnh gần như ở cùng một thời gian kinh động, nhưng có lực lượng tuyệt diệt của bốn tộc vây khốn, tuyệt đỉnh nhân tộc ở bên ngoài chiến trường này căn bản là không thể ngăn cản. Khương Vọng và Lý Nhất giao chiến trên bầu trời cảnh quốc, lấy biển mây làm đài, bốn phía không giới hạn. Nhưng mà lúc này đám Bi Chi Bản ra tay giết người, đấy thực sự giao phong lại không phải là thời không cụ thể nào, mà là tuyệt đỉnh của con đường siêu phàm huyền diệu khó giải thích, giống như thế giới võ đạo ngày xưa. So với thế giới võ đạo vừa mới mở ra còn hoang vắng, đạo giới vốn đang phồn vinh, vạn cổ đến nay tuyệt đỉnh như là rừng. Võ giới và đạo giới đều có đỉnh cao tuyệt đỉnh, đều có thể trực tiếp chạm đến điểm tận cùng của tu hành. Mi Chi Bản ở vị trí này, xác định chiến trường cũng không dính líu đến quốc gia nào, hoàn toàn không liên quan gì đến lực lượng phòng bị của cảnh quốc. Thoạt nhìn kẻ xuất thủ chưa có bốn vị, là Mi Chi Bản, Đế Ma Quân, Tu La Quân Vương Thiện Đàn, Vô Oán Hoàng Chủ Chim Thọ. Nhưng bọn họ, nhưng bọn chúng đại diện cho yêu tộc, ma tộc, tu la tộc, hải tộc, là những đối thủ mạnh nhất trong quá trình nhân tộc chấn áp vạn giới. Bọn chúng tốn một cái giá rất lớn để có thể tạo ra cuộc diện hôm nay. Một chiều thiên hiến tội quả này gần như là kết quả đã định, hơn nữa là phát sinh, không có khả năng vãn hồi. Sở dĩ nói gần như là bởi vì trên đời này không có ai có thể tính toán hết thảy. Bởi vì lúc người tính toán, người khác cũng đang tính toán. Lúc người cầu xin, người khác cũng đang cầu xin. Trong nháy mắt những khi tứ quân dị tộc xuất hiện, Mi Chi Bản đã chỉ ra thiên hiến tội quả. Nhưng mà trong một kiếm, nhanh hơn cả Mi Chi Bản, rơi vào trán quán. Lý Nhất nắm giữ bàn sơ, kiếm của y nhanh hơn tất cả mọi người, vĩnh viễn đi trước. Cho dù là khi thiên Mi Chi Bản cũng không có khả năng ngoại lệ trước kiếm của y. Nhưng mà cũng vào lúc này, trước mặt Mi Chi Bản vừa vặn có một bàn tay lớn mở ra. Bàn tay này rộng lớn, còn to hơn cả đầu Mi Chi Bản, hoàn toàn che khuất mặt hắn, tựa như có thể nuốt trọn vũ trụ. Nhìn dọc theo bàn tay, có thể thấy ống tay áo rộng thùng thình, có thể thấy cảnh hoang tàn của ma vực không ngừng sinh diệt trên bộ y phục tôn quý. Đây là tay của Đế Ma Quân. Kiếm của Lý Nhất rơi vào lòng bàn tay quán. Bát hoang lục hợp, vạn sự, vạn vật đều nằm trong tay hắn. Vạn phương bái phục, vạn linh thần phục. Vân tay trong lòng bàn tay chẳng khác nào núi sông cả. Chí tôn tới cực điểm, nắm giữ bát hoang. Đạo nhất chỉ kiếm, vạn vật sinh ra từ một. Một người khống chế tất cả, một người sinh ra tất cả. Kiếm và trường va vào nhau giữa không trung. Tiếp theo mới là sự việc thiên hiến tội quả phát sinh. Tiếp theo mới đến lượt Khương Vọng rơi xuống. Nghiệt tặc. Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu đang đứng ngoài quan chiến, thờ nhất thời tóc trắng dựng ngược. Mi Chi Bản quả nhiên không phụ danh xưng khi thiên, hoàn thành chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Trước mưu hại Vương Ngao, sau mưu hại Khương Vọng, tùy ý bôi vẽ trong thế giới võ đạo, quả thực là tự tại ngao du trong biển sâu thiên đạo. Nhưng chân quân dị tộc dám đặt chân đến tuyệt đỉnh tu hành ở hiện thế, ra tay với người cầu đạo của nhân tộc, đây là chuyện bất kỳ một cường giả nhân tộc nào cũng không thể chịu đựng. Nhưng Khương Vọng tuy gần ngay trước mắt, nhưng mà chém giết lại không xảy ra trước mắt. Lý Nhất có thể kịp thời phản ứng là vì y vốn đang dây dưa với Khương Vọng trong chiến đấu, vốn đang ở nơi Khương Vọng nhảy vọt, lại nắm giữ ban sơ, thậm chí còn ra tay trước cả lực lượng tuyệt diệt của bốn tộc. Y và Cơ Cảnh Lộc muốn can thiệp vào trận chiến này cũng chỉ có thể từ đạo giới đến tuyệt đỉnh, lại từ nơi cao tuyệt đỉnh của siêu phàm đánh về phía chiến trường mà Mi Chi Bản đã định sẵn. Mọi thứ đều quá muộn. Con đường thiên nhân với Khương Vọng xem như đã cùng đường. Người định diễn đạo như nào vậy? Người định diễn đạo như vậy sao? Lục hợp thiên tử cũng được, đại thành chí thánh cũng vậy, đều là những gì mà ngươi xưa tưởng tượng ra chưa thể thực hiện được. Ta nghĩ trong dòng sông lịch sử nó có một ta mạnh nhất, nhất định sẽ không tồn tại trong tưởng tượng của người khác. Có lẽ vẫn chưa đủ. Ta vẫn chưa đủ cố gắng, cũng chưa đủ mạnh. Cuối cùng Khương Vọng nghĩ như vậy. Đạo thân hắn mang theo hình dạng thiên nhân ngũ suy, nhanh chóng rơi xuống, ý thức cũng rơi vào mê muội. Vu đạo hữu và Cơ Cảnh Lộc đang quan sát trận chiến lập tức ra tay, thậm chí Vu đạo hữu còn nhanh hơn cả Cơ Cảnh Lộc, chỉ trong một nháy mắt đã thông qua đạo giới, đặt chân lên tuyệt đỉnh, lật tay đánh ra một ấn công kích vào phong tỏa của lực lượng tuyệt diệt bốn tộc. Nhưng hắn cũng hiểu hắn không kịp nữa rồi, thủ đoạn như là thiên hiến tội quả xuất hiện đồng nghĩa với kết quả. Vị Trần Quân duy nhất kịp thời xông vào chiến trường là Lý Nhất cũng bị Đế Ma Quân cản lại. Đối mặt với ma quân mạnh mẽ bậc nhất chư thiên vạn giới như vậy, bản thân Lý Nhất cũng tự bảo vệ mình đã khó khăn, huống chi làm gì đó cho Khương Vọng. Cũng chỉ có thể ở hiện thế được dòng chảy nhân đạo ủng hộ, y mới có thể xuất kiếm. Những người còn lại như Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, Trung Huyền Giận chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể nhúng tay vào, bởi vì cảnh tượng ở nơi tuyệt đỉnh kia bọn họ cũng chưa chạm tới. Bạch Ngọc Hà và Hướng Tiền thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy khí tức mạnh mẽ tột bậc của Khương Vọng đang nhanh chóng suy yếu. Hoàng Xá Lợi chỉ trong một nháy mắt mặt mày trắng bệch, thần thông vỡ vụn như thác nước. Nàng có cố gắng thi triển nghịch lữ đảo ngược thời gian để Khương Vọng có thêm thời gian phản ứng, nhưng mà dính dáng đến loại chém giết ở mức độ này, với tu vi hiện tại của nàng căn bản không thể nào lay chuyển được thời gian. Hơn nữa Khương Vọng cũng không phải là thiếu một hai hơi thở để phản ứng. Thủ đoạn tập hợp bốn tộc, uy lực của thiên hiến tội quả này hiện tại Khương Vọng căn bản không thể nào đỡ. Bất kể anh có kiên cường hay không, có cố gắng hay không, hiện tại có hai đại đạo có thể thông đến tuyệt đỉnh với hy vọng siêu thoát. Biểu hiện cụ thể là võ giới và đạo giới đều nối liền đến nơi cao nhất. Vu đạo hữu đi qua đạo giới, Cơ Cảnh Độc đi qua võ giới, nhưng mà còn một người nữa xuyên qua võ giới, không chỉ xuất hiện trước mặt Đại Cảnh Đại Sơn Vương đang quan chiến mà tốc độ còn nhanh hơn cả Vu đạo hữu. Đã đến đây vậy thì chôn thân ở đây đi, võ đạo đệ nhất Vương Ngọc. Giọng nói như là chuông lớn, khí thế như sấm sét, khoảng cách và thời gian đều bị bỏ lại phía sau. Trước khi ấn của Vu đạo hữu rơi xuống, nắm đấm quán ta đã đánh vào bức tường vô hình kia, trực tiếp đối đầu với lực lượng tuyệt diệt của bốn tộc. Đương nhiên chỉ dựa vào việc đến chiến trường nhanh hơn, không thể chứng minh Vương Ngao mạnh hơn Vu đạo hữu, đã bày mưu giết kế, giết chết Thánh Ma Quân hơn 2.000 năm trước. Mà con đường mà Mi Chi Bản dùng để phục kích chính là thông qua võ giới, thủ đoạn ngầm được chôn giấu từ năm ngoái đến nay đã được hé lộ. Một khi thiên hiến tội quả được phát động, võ giới lập tức có phản ứng. Vương Ngao vượt giới mà đến, tung quyền tấn công. Ngay lúc này, một trường đao chém ra, nghênh đón nam đấm. Từ trong vạn giới tù thiên trận, được tạo thành từ lực lượng tuyệt diệt của bốn tộc, Thiện Đàn bước ra, mặt mày hiền lành, khí chất tử bi. Năm xưa ngươi từng nói, lần sau gặp mặt sẽ đánh chết chúng ta, để ta thử ngươi một chút. Hắn giờ đây đón quyền, lòng tràn đầy thương xót. Chư thế khổ ác, đưa người vãng sinh. Lần trước ở võ giới, bởi vì Vương Ngao đánh nát công đức đại, khai đại, từ bỏ siêu thoát, kỳ thực bọn họ đều chưa thực sự có động lực. Đã rút lui. Đế Ma Quân đã cường giả không thể nghi ngờ, Thiện Đàn há lại là quả hồng mềm. Nói hắn mềm yếu, e rằng là Nhiêu Hiến Tôn chết trận cũng không thể nhắm mắt. Ở trong võ giới, Vương Ngao là kẻ khai đạo võ đạo, quả là danh bất hư truyền, nhưng ở trốn cao siêu tuyệt đỉnh mờ ảo này, hãy cùng xem thắng bại ra sao. Võ giới hoàng vù bỗng dưng nổi lên gợn sóng. Ngọn núi cao nhất sừng sững ở nơi đây, ngoại trừ Ngu Tuân Gia còn ăn ở U Minh, tất cả đều bị nhổ tận gốc. Tào Ngọc Hàm đang ở Kinh Quốc, Thư Duy Quân ở Thiên Tuyệt Phong đều xuất hiện chỉ trong khoảnh khắc, chỉ có điều chậm hơn Cơ Cảnh Lộc một bước, chứ đừng nói là kịp thời ngăn cản giúp Khương Vọng. Mà trong đạo giới càng dấy lên sóng to gió lớn, ý niệm cường đại đan xen vào thời không, sát khí quần quận ngút trời, tuyệt đỉnh tụ tập đông đảo. Tặc tử chán sống, lũ cầm thú các người, chẳng lẽ chờ không kịp thần tiêu, bây giờ đã muốn diệt tộc sao? Thiên đạo có lầm lỗi gì mà để mặc lũ chúng? Toại Minh Thành đang làm gì vậy? Lữ Duyên Độ phải gánh trách nhiệm. Là tông sư Tinh Chiêm nhân tộc, Lữ Duyên Độ hiện đang tọa trấn Toại Minh Thành, là người đối đầu với thiên yêu quẻ đạo trong yêu tộc, nhưng mà công sức chủ yếu quán là bảo vệ Toại Minh Thành an toàn, tiếp theo là tồn vong của toàn bộ Long Trảo Văn Minh. Nói một mình hắn phải chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của yêu tộc, quả thực là trách móc quá mức. Yêu giới không phải là chỉ có một mình Mi Chi Bản, lần này là bốn tộc liên hợp, thủ đoạn vô cùng bí ẩn. Là người chủ trì, Mi Chi Bản căn bản không thông qua Toại Minh Thành, mà trực tiếp ra tay từ thiên đạo, lặn xuống đáy biển thiên đạo, nhấn lúc Vương Ngao oanh kích vách ngăn thiên đạo, thuận thế rơi vào võ giới, căn bản không thể phòng bị. Võ đạo khai phá chỉ có một lần này. Mà chư thiên vạn giới, kẻ nghiên cứu thiên đạo nhiều vô số, nhưng mà kẻ lừa gạt thiên đạo chỉ có một. Kẻ không hiểu thiên đạo rất khó phát hiện hành tung của Mi Chi Bản, kẻ quá hiểu thiên đạo lại rất khó không trở thành thiên nhân. Nhưng một khi đã là thiên nhân, làm sao để tâm đến sống chết của bất kỳ ai chứ, cho dù người đó có là Vương Ngao hay là Khương Vọng. Hôm nay giết chết Khương Vọng vốn là bố trí từ trước, lại bùng nổ vào thời khắc mấu chốt nhật nguyệt tràm suy, thiên cơ hỗn loạn, thiên cơ rối loạn, bói toán như mù loạn, thực sự không thể nào dự đoán trước được. Chuyện đó để sau hãng hay, cứu người trước đã. Giọng nói của Chiếu Ngộ Thiền Sư vang lên từ Tu Di Sơn, kèm theo tiếng chuông trì vật. Tiếng chuông vang vọng khắp nơi trên thần lục, đã bốc lên khói báo động. Các nước các ông, cường giả các nơi ào ào ra tay. Khương Vọng quyết đấu với Lưu Ước, Khương Vọng quyết đấu với Lý Nhất, tất cả mọi người chỉ đứng ngoài quan sát hoặc là đứng từ xa chờ đợi kết quả, bởi vì đó đều là lựa chọn của chính họ, là chiến đấu công bằng tuyệt đối. Trên con đường leo lên tuyệt đỉnh, Khương Vọng gặp phải thiên hiến tội quả, lúc này mới khiến cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay, bởi vì đây là chiến tranh giữa nhân tộc và dị tộc. Không cần nói đến đúng sai, đây là lập trường căn bản nhất. Đối với nội bộ, Khương Vọng có thể là đối tượng bị một số kẻ căm hận, nhưng mà đối với bên ngoài, hắn chính là lá cờ đang tung bay của nhân tộc. Hai quân giao chiến, há có thể để cho cờ gãy chứ. Kể từ khi đạo lịch mới khai sáng cho tới nay, hiện thế mấy khi xuất hiện cảnh tượng hùng vĩ như vậy đấy. Chân quân đồng loạt ra tay, rừng rậm tuyệt đỉnh lay động như biển cả. Phàm là người biết chuyện này, phàm là chân quân nhân tộc rảnh tay, gần như đều ra tay. Sức mạnh chạm đến cực hạn hiện thế từ bốn phương tám hướng dũng mạnh ập tới, chỉ trong một nháy mắt đã đánh tan vạn giới tù thiên trận. Nhưng mà cho dù là đến theo tiếng chỉ văn chuông, Chiếu Ngộ Thiền Sư hô lên cứu người trước đã, cũng biết chuyện này e đã muộn. Khương Vọng hôm nay có tích lũy hùng hậu như vậy, một khi hoàn thành đại nghiệp lấy lực chứng đạo, đứng trên tuyệt đỉnh của con đường siêu phàm, sẽ lập tức trở thành cường giả cái thế, danh tiếng vang dội. Ngắm nhìn cảnh giới siêu thoát, dù cho ở trong rừng rậm tuyệt đỉnh cũng không thể xem là kẻ yếu. Mà hắn mới 30 tuổi, hiện giờ đến lúc thần tiêu mở ra còn gần 30 năm nữa, ai biết được Khương Vọng vào thời khắc ấy sẽ là tồn tại đáng sợ tới mức độ nào. Lúc còn ở thần lâm, Khương Vọng đã giết đám tân vương trên thiên băng yêu tộc đến rơi rụng liềng xiềng. Đến lúc động chân, lại giết đến mức đám động chân chư giới không dám một mình xuất hiện nơi tiền tuyến. Chờ đến khi hắn tuyệt đỉnh, quả thực là không dám tưởng tượng. Một nhân vật như vậy, nếu đứng ở phe đối địch nhất định phải diệt trừ. Đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, nếu Chiếu Ngộ là dị tộc, hắn cũng không tiếc bất cứ một giá nào. Là kẻ đứng đầu yêu tộc về mặt tính toán, làm sao Mi Chi Bản lại không biết muốn giết Khương Vọng, sẽ phải đối mặt với lực lượng cản trở lớn đến mức nào. Cơ hội leo lên tuyệt đỉnh chỉ có một. Khi bọn chúng đã hiện thân, tất nhiên là đã chuẩn bị chu toàn. Cho nên dù vạn giới tù thiên trận tập hợp lực lượng hủy diệt của bốn tộc bị đánh tan trong nháy mắt, cho dù lực lượng diễn đạo của bốn tộc giáng xuống tuyệt đỉnh hiện thế bị đánh tan như bọt nước, cũng không thể ngăn cản Khương Vọng rơi xuống. Chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng thở dài vang đi. Thôi được rồi, ta trở về mới biết đến danh tiếng của Khương Vọng, càng biết càng cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay nhân tộc thiếu hắn thực là một tổn thất lớn. Trong đạo giới, Lỗ Mậu Quan vừa mới ra tay lập tức ngẩng đầu. Chiếu Ngộ Thiền Sư càng lộ vẻ vui mừng, giọng nói này thanh tao tuyệt diệu, hiền lộ phong lưu vạn cổ. Là Hoàng Duy Chân đang ở Vẫn Tiên Lâm truy đuổi tồn tại vô danh kia trên trời xuống đất. Sự xuất hiện của hắn có nghĩa là mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển. Chuyện đã xảy ra cũng có thể xem như là chưa từng xảy ra. Hoàng Duy Chân thở dài, là bởi vì giờ phút này nếu hắn phân tâm ra tay, chẳng khác nào khiến cho cái vô danh kia vừa ra tay đã giành được tiên cơ, khiến cho ưu thế tích lũy trong suốt thời gian qua lại trở về điểm xuất phát. Ưu thế trong trận chiến siêu thoát quý giá biết nhường nào chứ, nhưng hắn cũng nhất định phải ra tay. Mối quan hệ giữa Khương Vọng và Hoàng Kim Bạc vốn không quan trọng, quan trọng nhất chính là gần như tất cả những ưu thế mà hắn tích lũy được trong trận chiến siêu thoát suốt thời gian qua đều là có liên quan đến Khương Vọng. Những người khác nhìn Khương Vọng chỉ thấy hắn chứng động chân vô địch ở Thiên Kinh Thành hôm nay, tạo nên truyền thuyết lấy lực chứng đạo leo lên tuyệt địch. Hắn và kẻ vô danh cần không ngừng bổ sung kiến thức hiện thế để che giấu bản thân kia, lại liên tục cảm nhận được, liên tục bị kinh động. Nếu như là trước đây, cho dù cực hạn hiện thế có đột phá đến đâu, vô danh cũng có thể ung dung bổ sung trì giác, căn bản không sợ bị người khác phát giác. Nhưng hiện tại bị Hoàng Duy Chân truy đuổi khắp nơi, mỗi lần bất đắc dĩ phải bổ sung trì giác đều là một lần tự vạch áo cho người xem lưng. Giấu đầu lòi đuôi, giấu tay thì lộ chân. Đường đường là một cường giả siêu thoát ẩn thế nhiều năm, vậy mà liên tục để lộ ra sơ hở. Nếu như vô danh có thời gian rảnh rỗi, e rằng còn muốn giết Khương Vọng hơn cả Mi Chi bản nữa. Hoàng Duy Chân thở dài một tiếng, ưu thế có được nhờ Khương Vọng, vậy thì trả lại cho Khương Vọng. Mi Chi bản là thiên yêu có năng lực tính toán hàng đầu yêu giới, quanh năm ngồi một mình trên vấn đỉnh vấn đạo phong cao 9 vạn trượng, là tồn tại bảy mưu thiên hạ. Đại Bồ Tát Minh Chỉ, Minh Hoàng có hy vọng thành Phật, người chủ trì Vị Lai Tinh Tú Kiếp Kinh hành niệm đều là chiến tích quán. Hắn dốc toàn lực để mưu tính một người, gần như là không có khả năng thất bại. Hôm nay còn có Ma Giới, Ngu Uyên, Thương Hải trợ giúp, tất cả đều được hắn tính toán trước, lên kế hoạch từ rất sớm, loại bỏ mọi can nhiễu, giết chết Khương Vọng chỉ trong một nháy mắt, khiến cho bất kỳ một ai cũng không kịp trở tay. Nhưng cường giả siêu thoát là tồn tại siêu thoát vạn vật, là ngoại lệ tuyệt đối, hoàn toàn không bị ván cờ dưới siêu thoát trói buộc. Cường đại như đế quốc Đại Cảnh, kế hoạch vĩ đại như là Tĩnh Hải cũng bị Ngao Thư Ý tùy tiện phá hủy. Hôm nay Hoàng Duy Chân ra tay, chuyện ngoại lệ đã xảy ra. Theo giọng nói của Hoàng Duy Chân, lực lượng vĩ đại thuộc về cường giả siêu thoát cũng trong khoảnh khắc đảo ngược tất cả. Mi Chi Bản là khách đến từ thiên ngoại, sức mạnh của Hoàng Duy Chân còn ở bên ngoài chư thiên vạn giới. Mặc dù hắn trừ ghi danh và hạo thiên cao thượng mạt kiếp chi mình, ở một mức độ cao nào đó có thể không bị ràng buộc, nhưng ra tay với chân quân dị tộc rõ ràng đã đang xé bỏ minh ước siêu thoát. Bởi vậy lực lượng này của hắn chỉ nhắm vào bản thân Khương Vọng. Mọi người nhìn thấy Khương Vọng đang rơi xuống lại bay lên, đạo thân héo ú lại trở nên rực rỡ, hào quang kỳ ảo lưu truyền trên người hắn, khiến cho vạn vật đang bị ủ uế hủy diệt đều trở về như cũ, tựa như thời gian đảo ngược. Lực lượng vĩ đại thuộc về Hoàng Duy Chân ảo tưởng thành chân, mọi chuyện mọi nguyện vọng đều có thể thành hiện thực. Hắn không muốn Khương Vọng chết, Khương Vọng sẽ không chết. Hắn không muốn Khương Vọng rơi xuống, Khương Vọng sẽ không rơi. Nhưng ngoại lệ sở dĩ tồn tại là bởi vì không ai có thể tính toán hết tất cả. Từ xưa đến nay, cường giả quẻ đạo càng mạnh càng hay nói quẻ không thể tính hết. Ngay khi ảo tưởng thành chân phát huy tác dụng, một luồng lực lượng khác cũng thuộc về cường giả vĩ đại đột nhiên giáng xuống. Giọng nói hòa vào dòng chảy thời gian, ẩn chứa trong hòa hào quang kỳ ảo của ảo tưởng thành chân. Giọng nói đó vang lên: chuyện dưới siêu thoát há lại liên quan đến ngươi và ta? Hoàng Duy Chân, ngươi đã phá vỡ quy tắc. Lại nói: chuyện gì cần xảy ra, cứ để nó xảy ra. Lực lượng ảo tưởng thành chân mà Hoàng Duy Chân phải bỏ ra trăm cay ngàn đắng mới thi triển được, giống như là một chiếc áo choàng khoác lên người Khương Vọng, che gió chắn rét, giúp hắn không bị chết cóng. Nhưng khi giọng nói này vang lên, chiếc áo choàng này lập tức đã bị xé rách. Khương Vọng lại rơi vào vị trí cũ, một lần nữa rơi xuống thiên nhân ngũ duyên. Giọng nói Hoàng Duy Chân vang lên: sai giận, người ẩn giấu kỹ thật đấy. Nhưng đối với lời chỉ trích phá vỡ quy tắc, hắn không phản bác, bởi vì hắn quả thực đã bị phá vỡ quy tắc. Bởi vì hắn quả thực đã phá vỡ quy tắc. chuyện giới siêu thoát không liên quan gì đến cường giả siêu thoát, huống chi chuyện hôm nay còn liên quan đến mưu đồ của các tộc trừ giới. Hoàng Duy Trân chạy đến lật bàn, chẳng khác nào là trực tiếp ra tay trấn áp dị tộc. Chỉ là hắn chưa ghi danh mà thôi, nếu không minh ước siêu thoát sẽ trói buộc hắn trước tiên. Người đến chính là yêu tộc đại tổ Sai Giận, kẻ từng tranh đoạt tam sinh lan nhân hoa với tần thái tổ Doanh Doãn Điền. Ở thế giới thần tiêu có thể tùy tiện từ bỏ cơ hội siêu thoát, dâng hiến 3.000 năm tích lũy cho yêu tộc, tác thành cho thần tiêu dùng nửa đời để đánh cược. Không ngờ chỉ 7 năm sau hắn lại lặng lẽ chứng đạo siêu thoát một lần nữa. Cũng không biết trong 7 năm qua hắn đã trải qua những chuyện gì, đã phấn đấu cỡ nào. Gần như tất cả những người đều công nhận Sài Dận có thể siêu thoát, nhưng mà đều tính bằng trăm năm, ngàn năm. Hắn có thể chứng đạo nhanh như vậy thực sự là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khiến cho người ta phải kinh hãi. Nếu không có chuyện hôm nay, chắc chắn tin tức này sẽ không có bại lộ. Hắn siêu thoát mà ẩn giấu, rõ ràng là có mưu đồ khác, nhưng hôm nay hắn không thể không lộ diện. Hành động của Hoàng Duy Chân hôm nay nhìn như là tùy hứng, nhưng mà cũng có thể xem như là một loại thăm dò. Ngầm đồng ý cho Hoàng Duy Chân phá vỡ quy tắc, chẳng khác nào thừa nhận yêu tộc bất lực trong chuyện này, chỉ càng khiến cho nhân tộc thêm kiêu ngạo. Hôm nay Hoàng Duy Chân mới chỉ ra tay cứu Khương Vọng, ai biết được lần sau hắn có làm ra chuyện quá đáng hơn trong phạm vi không bị minh ước siêu thoát hoàn toàn ràng buộc hay không. Hắn ra tay đối chọi chính là muốn cho nhân tộc biết yêu tộc không chỉ có cường giả trên tuyệt đỉnh, mà còn có cường giả vĩ đại chưa ghi danh và siêu thoát minh ước. Sau khi đạo lịch mới khai sáng, không phải chỉ có mình nhân tộc cường thịnh. Cường giả siêu thoát tức là vĩ đại giả, đứng trên tuyệt đỉnh, siêu việt vạn vật. Chuyện hôm nay, Hoàng Duy Chân từ bỏ ưu thế áp chế vô danh, mà Sài Giận để lộ việc mình đã siêu thoát, mất đi ưu thế bất ngờ trong tương lai. Không biết ai đã phải trả giá đắt hơn, nhưng tất cả đều xảy ra vì Khương Vọng. Hai vị cường giả siêu thoát ra tay vì một gã chân nhân leo lên tuyệt đỉnh, đặt trong dòng chảy lịch sử, quả là chuyện xưa này hiếm có. Cộng thêm Mị Chi Bản cùng yêu giới, ma giới, Ngu Uyên, Thương Hải âm thầm tính toán, cộng thêm cả rừng rậm tuyệt đỉnh hiện thế bị chấn động. Hôm nay Khương Vọng chứng đạo còn chưa thành, nhưng phân lượng của việc chứng đạo này đã là xưa nay chưa từng có. Nhưng một khi đã chết thì rất nhiều chuyện sẽ trở nên vô nghĩa. Dù là đồng nát sắt vụn hay là vàng ròng thực giả, một khi đã là bị chôn dưới đất, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng mà thôi. Cuộc đối thoại của hai vị cường giả siêu thoát này giống như đã diễn ra ở một thế giới khác vậy. Bất kỳ ai cũng không thể can thiệp, thậm chí ngay cả quan sát cũng là phải được họ cho phép. Cứ như vậy, cao vời mà ẩn giấu, phảng phất chưa từng xuất hiện. Khương Vọng tiếp tục rơi xuống. Đây thực sự là vực sâu tuyệt vọng. Cường giả như Tả Hưu, Khương Mộng Hùng đều không còn lời nào để nói. Lý Nhất kịp thời ra tay. Vô dụng. Rất nhiều vị tuyệt đỉnh hiện thế nhau nhau ra tay. Đã muộn. Ngay cả Hoàng Duy Chân là cường giả siêu thoát ra tay cũng bị xóa bỏ mọi nỗ lực. Thế gian ai có thể cứu hắn đây? Khương Vọng, Khương Vọng, Khương Vọng. Rất nhiều tiếng gọi vang lên. Lắng nghe kỹ mới phát hiện đó chính là hắn ở trong những thời kỳ khác nhau. Đang kêu gọi hắn lúc này, trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người mang tên Khương Vọng này đều chưa từng từ bỏ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, không có ngoại lệ. Khương Vọng đang rơi, bỗng nhìn mở mắt. Trong một mảnh hỗn độn, sắc vàng đỏ bất hủ kia cũng lay động, dần dần muốn tắt lịm và tàn lụi. Ai có thể cứu hắn? Cường giả tự cứu. Trong quá trình ngã ngửa rơi xuống, từ đầu đến cuối chưa từng buông bỏ thanh kiếm của mình, hắn dùng đạo thân đang rơi của thiên nhân ngũ suy run rẩy giơ kiếm lên, lật tay cho mình một kiếm. Phong xin nghỉ tập ở đây mọi người nhé. Tập này xin phép đọc ngắn nhưng mà vẫn phải đọc 45 phút. Hẹn anh em tập sau nhé. Bạn Đệt Không Ảnh có gợi ý chuyện Vạn Đạo Trường Đồ. Bộ này khá là quen nhỉ. Hình như là tác giả bản dịch của Vạn Đạo Trường Đồ cũng có gửi cho mình. đúng rồi. Bạn ấy giới thiệu là bộ này văn phong kiểu xích tâm, nhưng mà lại có nhiều lý luận triết học này thì đọc sợ lại dính vào vết xe của Kiếm Lai thì không sợ. Bạn Liệt Không Ảnh mà có thêm review gì thì có thể góp ý thêm cho mình nhé, hoặc là qua Facebook cho mình. Hôm nay mình bận, mình không biết mình có đọc được Lục Tiên Ký không. Xin chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em tập tiếp theo.